Giọng ai ngọt ngào thanh hoan. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Nhược liền bi thảm phát hiện, mình bị cảm chuyện hoang đường đêm qua vẫn còn rõ ràng trước mắt. Hình Dương đè cô trên xe lăn lộn xuống hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng bởi vì nghĩ tới cô vừa phá thân không chịu nổi sự điên cuồng của hắn, mới cố nhẫn nhịn mà buông tha cho cô, nắm tay cô vuốt cho hắn vào thời điểm cuối. Mới có thể bắn được chui trong xe có mở máy điều hòa nhiệt độ, nhưng Tô Nhược đi chân trần, thân trên lại bị dán vào trên vô lăng lạnh lẽo rồi đùa bỡn lâu như vậy, dục vọng khí thế ngất trời, nhưng không may là hơi lạnh đã xâm nhập vào cơ thể. Cho nên, Tô Nhược phải xin nghỉ ở nhà 2 ngày. Hình Dương lấy cớ đưa thuốc, thành công mò đến cửa nhà cô, một sớm ăn quen biết mùi, hắn nhìn cô gái nhỏ nhắn mũi đỏ hồng trên giường, nghe giọng nói yếu ớt mềm nhẹ như bông của cô. Tiểu huynh đệ bên dưới lại hết sức nể mặt lập tức đứng lên chào hỏi. Cầm thú, Tô Nhược lần này đã chú ý tới sự khác thường của bạn trai mình ngay lập tức, vừa nhìn một cái, đã đỏ mặt khẽ mắng hắn. Hình Dương dứt khoát ngồi quỳ bên cạnh tấm chăn màu hồng phấn trên giường cô, một tay chống lên mép gối của cô, cúi đầu dụ dỗ. Cầm thú, anh à, cưng ơi, em đang vu oan anh đấy. Hình Dương mở to mắt vô tội, anh thế này là... Bản năng sinh lý tự nhiên, hơi thở hắn phả lên vành tai Tô Nhược, giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng không hề che lấp. Tô Nhược nghe thấy mà vành tai run lên, giả vờ kiên cường trừng to mắt. Xì, ban ngày ban mặt đã động dục, không phải cầm thú, thì là gì? Hình Dương cong môi, thỏ con xù lông, thật là đáng yêu. Nói thử xem, anh, cầm thú, như thế nào với em? Là như thế này hả? Hắn dứt khoát đè lên người Tô Nhược. Nhẹ nhàng đầy đầy hạ thể vào cô. Hay là như thế này? Hắn vừa nói vừa lén lút đưa một bàn tay khác vào bên trong chăn, chính xác chụp lấy bầu ngực mềm mại của cô. A, bầu vú bị ngón tay lạnh lẽo đột ngột nắm lấy, Tô Nhược kêu lên thành tiếng. Đồ đáng ghét, cô vươn tay ra khỏi chăn, muốn đẩy anh chàng không đứng đắn trên người mình ra, nhưng lại không nghĩ tới chuyện bản thân mình lúc này cả người cảm lạnh đã mềm nhũn cả ra. Làm sao đủ sức đẩy được Hình Dương cao to vạm vỡ kia chứ? Hình Dương dứt khoát thừa dịp này, nắm chặt lấy tay cô nàng, xoa xoa lên da thịt mịn màng non nớt kia, đồng thời cúi đầu, hôn lên đôi môi mở hé phả ra hơi thở yếu ớt nóng rực vì sốt của cô. Tô Nhược muốn tránh né, em còn đang bị cảm mà, sẽ lây cho anh đấy. Hình Dương không thèm để ý, ối rào, không sao đâu, hắn vừa hôn hết liếm láp, vừa ngụy biện hàm hồ. Anh da dày thịt béo, không cần lo. Huống chi, anh đã hỏi bác sĩ rồi. Hắn bắt đầu kéo khoa áo khoác của mình xuống. Bị cảm, thì cần phải đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi mới nhanh khỏi được. Rất nhanh, nửa thân trên đã hoàn toàn trần trụi, lộ ra cơ ngực rắn chắc màu đồng thau. Vận động tay chân quanh năm tạo thành dáng người cường tráng, toát ra vùi vị của một người đàn ông trưởng thành. Đêm trước tối tăm không nhìn rõ được. Eo hắn thon dài mạnh mẽ. Tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng phim ảnh và các câu chuyện phiếm của phụ nữ cũng giúp Tô Nhược nhận ra đây là eo công cầu trong truyền thuyết. Cô còn nghe nói đàn ông có eo như thế này có khả năng khiến phụ nữ dục tiên dục tử. Khó trách tối hôm trước, Tô Nhược còn đang suy nghĩ thì Hình Dương đã xốc chăn lên, chui vào trong cười xấu xa thì thầm với cô. Anh đến đây, chúng ta làm một ít vận động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến em ra mồ hôi. Tô Nhược không còn sức phản kháng, nằm dưới thân hắn không khác gì con dê núi chờ người ta xâu xé. Còn chưa kịp mở miệng đã bị Hình Dương lột sạch quần áo trên người, ngọc thể ngang dọc, yêu kiều mềm mại, mê người. Hình Dương đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn mỗi cái quần lót, hắn duỗi tay móc vật to lớn trong quần ra, vuốt vuốt mấy cái, mã mắt đã chảy ra chất nhầy, hắn giữ chặt Tô Nhược, quy đầu đặt sát môi âm hộ cọ cọ. Tô Nhược cảm thấy hắn chọc vài cái thì mình liền ngứa ngáy khó chịu, DM thủy dính nhớp bắt đầu rỉ ra ngoài. Hình Dương dục hỏa đốt người cảm thụ môi âm hộ co chặt, hắn mạnh mẽ dùng quy đầu cậy mở, hung hăng mà cắm vào. Tuy rằng 2 hôm trước tiểu huyệt vừa được khai mở, nhưng sớm đã chặt chẽ như lúc đầu. Tô Nhược vẫn là hô hấp cứng lại, nhịn không được cắn một cái lên bả vai Hình Dương. Hình Dương cúi đầu nhìn thấy rõ ràng quy đầu màu tím đen của mình cắm vào hoa huy. Tê đỏ hồng của cô, nhiệt độ bên trong còn ấm áp hơn so với lần trước một chút, có thể là bởi vì ảnh hưởng của bệnh, cơ bắp toàn thân hắn đều săn lại, đặc biệt là bụng, nhân ngư tuyến hiện ra rõ rệt. Hắn dùng ngón tay kích thích môi âm hộ, cô liền loạng choạng lắc đầu rên rỉ. Hình, hình dương, chậm, chậm một chút. Không hài lòng với cách xưng hô của cô, hình dương cố ý đẩy mạnh dương V, T về phía trước. Cục cưng, ngoan nào, gọi là anh hình. Tô Nhược tuy rằng có chút buồn bực với hành vi cầm thú của hình dương, nhưng cô còn chưa thích ứng được kích cỡ của hắn, vách thịt quấn chặt lấy dương V, T to lớn. Từng thớ thịt non mềm chặt chẽ dán sát vào thân côn TH. T, còn chưa kịp chuẩn bị hắn đã thọc vào rút ra dữ dội. Hình, anh hình, a, quá căng, quá nhanh, chậm lại, chậm một chút được không? Giọng cô nức nở quyến rũ vô cùng, mê hoặc đến nỗi xương cốt hình dương cũng tê dại. Âm thanh như vậy cầu xin, sao hắn có thể không đồng ý, được. Cục cưng, em nói sao? Thì làm vậy, hình dương nghe lời. Động tác chậm lại, nhưng có một số thứ, không phải chậm, thì sẽ thoải mái. Tô Nhược có thể cảm nhận được hình dáng rõ ràng của vật to lớn kia bên trong cơ thể mình. Âm hạch bị trêu chọc vốn cực kỳ mẫn cảm. Bên trong tiểu huyệt giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm cắn. Cảm giác ngứa ngáy lại tê dại. Động tác chậm rì rì của hình dương lại càng khiến cơ thể cô thêm khó nhịn. Đường đi chật hẹp bị quy đầu và thân dương V, tê cọ sát. Cảm giác tê mỏi lại khát vọng dâng lên, dần dần không thể chịu đựng được nữa. Anh hình, cô xoắn eo, cảm nhận được khoái cảm bị chèn ép, hai chân tách ra, bám vào eo hình dương, thúc giục hắn nhanh hơn. Hình dương lại giả vờ như không biết, vẫn không nhanh không chậm thọc vào rút ra, và chạm xoa dịu nhưng lại không đủ thỏa mãn. Anh hình, Tô Nhược cuối cùng cũng không chịu nổi, ôm lấy cổ hắn. Dùng thịt đùi non mềm cọ qua cọ lại hai bên hông hắn, mông nảy lên, hoa huy. Tê tự động co bóp hút lấy dương V, tê hắn như muốn kéo nó vào sâu hơn. Nhanh, nhanh hơn đi, hình dương nhếch môi cười khẽ, ôm lấy mông cô, cắm vào thật sâu. Quy đầu chọc đến vị trí nhạy cảm khó với tới, hắn hạ thân thể xuống một chút, tần suất đưa đẩy eo nhanh hơn. Hình dương lúc này như một chiếc xe tăng càn quét, làm động tác giao hợp nguyên thủy nhất, quá sung sướng. Côn TH. Tê trong cơ thể lại to lên thêm một vòng, hắn khẽ gầm lên, động tác dưới háng lại nhanh hơn một bậc. Tô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình dương yêu cô gái dưới thân hắn một cách điên cuồng, trong tai tất cả đều là tiếng rên rỉ ngọt ngào vụn vặt của cô, bên dưới liên tục không dừng, bên trên cái miệng cũng không thua kém, đầu lưỡi duỗi ra, vói vào trong miệng cô, tìm kiếm loạn xạ. Cuối cùng bắt được chiếc lưỡi non nớt nhỏ bé của cô rồi cuốn lấy mà mút vào. Sướng không? Hửm, anh hình cắm em như vậy. Thấy sướng không? Dương V, tê anh hình dài như vậy. Cắm em sướng hay không? Sướng, sướng lắm. Tô Nhược thừa nhận va chạm, có loại cảm giác mình sắp bị cắm xuyên qua người. Dương V, tê anh chàng này dài đến đáng sợ. Âm đờ, o bị nhét đầy đến nỗi mỗi một vị trí đều có thể bị cọ sát. Trên mặt cô đã xuân chiều tràn lan, miệng không tự chủ được, trả lời lại dâm ngôn của hình dương. Anh hình, dương V, tê dài quá. Cắm vào làm tô sướng lắm. Hình dương bị lời nói dâm dục và âm thanh mềm nhẹ của cô kích thích khiến dương V, tê lại căng hơn mấy phần. Hắn nâng chân cô lên cao, bắt đầu thọc vào rút ra dữ dội như một cái máy đóng cọc. Bạch. Hắn mạnh mẽ mà đong đưa vòng eo thọc vào rút ra, đỏ tím thô trắng dương V, tê ra ra vào âm đờ, o, chỗ kết hợp chỗ vang lên tiếng nước và tiếng va chạm hỗn tạp. Hình dương quá dũng mãnh, dương V, tê dưới háng lại ra vào với tốc độ kinh người, môi âm hộ bị căng ra cực đại, một dòng chất lỏng ào ào tuôn ra. Âm thanh kịch liệt lại được dịp vang lên khắp trong căn phòng. Hình dương giữ chặt Tô Nhược điên cuồng cắm không ngừng. Chiếc giường nhỏ bé một người nằm của Tô Nhược cũng bị lay động rung lên dữ dội, vật thô to của hắn trống trong âm đờ, o ra sức đâm vào, dương V, tê đã đạt trạng thái sung mãn nhất, hai hòn thịt cầu bên dưới đang đập mạnh vào mông cô từng đợt đột nhiên co rút lại một chút. Anh muốn bắn, hình dương không rút ra, sau vài chục cú lao tới, hắn gầm lên một tiếng bằng chất giọng khàn khàn của mình, ôm chặt lấy Tô Nhược, bắn ra xối xả. Cách chương.